Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mất ở bên ngoài vệ đường. Hiện tại chúng tôi đang ở con đường đi bộ. Anh biết chứ? Nó ở... tôi biết mà. Vậy làm ơn hãy đưa cô ấy đến bệnh viện giúp tôi. Được rồi, xin anh cứ yên tâm. Người đàn ông nghe máy xong, quay qua nói với người phụ nữ bên cạnh mình. Người nhà cô ấy nói, đưa giúp đến bệnh viện, họ sẽ đón ở đó. Được rồi, xe cứu thương cũng đang tới. Mọi người đỡ Lương Huyền dậy. Người phụ nữ xoa xoa lưng cho cô. Nhìn kìa, cô ấy tỉnh lại rồi. Tôi từ từ mở mắt ra, nhưng lại chẳng nhìn rõ mọi thứ trước mặt. Tất cả như một lớp sương mù dày đặc. Tôi nghe được tiếng của người phụ nữ và đàn ông, nhưng họ nói bằng tiếng Anh. Tôi im lặng lắng nghe họ nói những gì, nhưng lại không hiểu, chỉ biết lắc đầu mệt mỏi. Có vẻ như cô ấy không hiểu chúng ta nói. Tiếng của một người đàn ông cất lên. Ngay sau đó tiếng xe cứu thương đi tới. Tôi được dìu lên chiếc xe cứu thương đó. Người nhà cô sẽ đón cô. Cô y tá hôm trước sơ cứu cho tôi nên nhận ra tôi. Cô ấy biết một chút tiếng Việt. Là cô sao? Chị là... Cô y tá đưa tay vẫy vẫy trước mặt tôi. Cô nhìn có rõ không? Tôi lắc đầu. Loáng thoáng một chút. Không lẽ mắt chuyển bệnh nhanh như vậy sao? Tôi cười nhạt. Cũng không nghĩ nhanh tới mức này. Mệt mỏi ngất đi một lúc thôi mà khi tỉnh dậy... Đã gần như không thể nhìn thấy rõ mọi thứ. À mà tôi chưa quên cảm ơn hai người họ rồi. Không phải hai người mà có ba người. Vậy sao tôi chỉ nghe thấy giọng của hai người? Chiếc xe dừng lại sâu vào bên trong. Tôi được dìu xuống xe. Cẩn thận đấy. Từ xa Vũ Hàn nhìn thấy Huyền. Anh vui mừng chạy tới. Anh ôm chầm lấy tôi vào lòng. Hít hạ mùi hương trên tóc. Rồi xúc động nói. Em đã đi đâu? Tại sao lại tự ý bỏ đi như vậy? Rồi sao lại ngất? Em xin lỗi. Nhưng em muốn một mình. Tại sao cô làm anh sợ? Em có biết tim anh như muốn ngừng đập không hả? Từ nay về sau muốn đi đâu hay làm gì? Cũng nên nói với anh một tiếng. Được chứ? Tôi khẽ gật đầu. Được. Em hứa từ nay về sau em sẽ nói. Hết phần đời còn lại của em cũng phụ thuộc vào anh rồi. Tôi ngước mắt nhìn anh. Khuôn mặt anh mờ nhạt trong màn sương trắng xóa. Tôi đặt tay sờ lên khuôn mặt anh rồi rơi nước mắt. Tôi ước gì lúc này, đôi mắt của mình có thể bừng sáng lên được nữa. Một phút thôi cũng được, để tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt anh thật rõ. Tôi nguyện đánh đổi cả cuộc đời mình để có nó. Vũ Hàn nhau mắt cúi xuống nhìn tôi. Anh hốt hoảng đưa tay, rồi xua vài cái trước mặt run run nói. Huyền à, Huyền. Em vẫn thấy thấp thoáng, được bàn tay của anh lướt qua. Em nhìn rõ chứ? Tôi lắc đầu. Anh bế tôi lên và ôm vào lòng mình. Để anh đưa em đến gặp bác sĩ khoa mắt. Không, không cần nữa đâu anh à. Lúc này em chỉ muốn ở bên anh thôi. Không được. Anh không cho phép em bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Anh còn chưa bỏ cuộc. Thì lý do gì để em bỏ cuộc chứ? Thật là ngốc nghếch mà. Em biết. Anh đang cố gắng tìm giác mạc cho em. Thậm chí anh còn dùng tiền mua giác mạc từ một người khỏe mạnh cho em. Em không đồng ý đâu. Làm như vậy là phạm pháp, phạm cả lương tâm. Chỉ cần chữa khỏi bệnh cho em. Anh không cần biết pháp luật gì cả. Cũng chẳng cần lương tâm. Ngày qua ngày nhìn thấy em như vậy, anh thà chết còn hơn. Vũ Hàn, nếu anh cứ cố tình như vậy, em sẽ không ngăn được anh. Nhưng sau khi sáng mắt rồi, em sẽ sống khổ sở gấp trăm nghìn lần bây giờ. Anh nói muốn em hạnh phúc, vậy anh nỡ lòng nào nhìn thấy em ngày đêm cắn rứt lương tâm? Thôi được rồi, chuyện đó để tính sau đi. Bây giờ để anh đưa em đến gặp bác sĩ. Tại phòng bác sĩ trưởng khoa, sau một hồi thăm khám, ông nhẹ nhàng lắc đầu. Bệnh tình có vẻ xấu đi nhanh hơn dự kiến. Hy vọng sớm tìm được giác mạc thích hợp thì mới có cơ hội. Từ đầu vào phòng khám tới cuối phòng khám, tôi vẫn luôn nắm chặt tay anh và nở ra nụ cười trên môi. Tôi cũng xác định sẽ đón nhận tất cả. Mọi việc cũng trở nên dễ dàng hơn khi tầm mình không còn gọi gì là không đối mặt được nữa. Để anh đưa em về phòng nghỉ ngơi. Anh quên chưa thông báo cho mẹ đã tìm thấy em rồi. Tôi nhẹ nhàng gật đầu. Vậy chúng ta về phòng trước đi anh. Thế rồi tôi cúi đầu chào bác sĩ trước khi rời khỏi phòng. Về tới phòng, ngày sau đó mẹ tôi cũng có mặt. Bà ôm chầm lấy tôi rồi khóc nức nở. Cái con bé ngốc này, đi đâu để mọi người lo lắng vậy hả? Con xin lỗi. Ông Vương lúc này cũng lên tiếng. Cũng may là con bé đã bình an vô sự rồi. Bà hãy để con nó nghỉ ngơi cho khỏe. Tôi cất tiếng hỏi mẹ. Ai vậy mẹ? Vì ông đứng khoảng cách khá xa, nên tôi không thể nhìn thấy rõ. Chỉ nghe thấy giọng nói quen quen, nhưng tạm thời chưa đoán được đó là ai. Huyền à, con không nhìn thấy ông ấy sao? Tôi lắc đầu. À, con nhớ ra giọng nói đó. Là Chủ tịch Vương sao ạ? Ông Vương từng bước chân tiến lại gần chỗ tôi. Là ta đây. Mẹ tôi lườm ông. Mẹ vẫn quay lại với ông ta sao? Mẹ à, mà con yên tâm. Từ nay sẽ không bao giờ có chuyện ông ta được đến gần mẹ con mình nữa đâu. Mẹ à, mẹ nhận ra bộ mặt thật của ông ấy rồi chứ? Huyền à, ta có chuyện muốn nói với con. Ông Vương lên tiếng. Nhưng chưa kịp mở miệng thì bà đã quát lên. Ông im miệng đi. Không, bà đừng cản tôi. Tôi phải nói. Nếu mà không nói bây giờ thì sẽ là lúc nào? Bà có cố gắng che đậy như thế nào thì vẫn không thể thay thổi được. Tôi là bố của con bé. Lời nói của ông lúc này giống như một cây kim đâm thẳng vào lòng tôi vậy. Làm cho hai huyệt thái dương nhảy lên thình thịch. Khắp cơ thể như có một luồng điện chạy qua tê dại cả trong tim. Bố sao? Bao năm qua tôi vẫn ám ảnh một tiếng bố. Nhiều lúc tôi vẫn rất mâu thuẫn. Một mặt tôi rất muốn biết bố mình là ai, như thế nào. Mặt còn lại tôi lại sợ. Sợ khi biết rồi sẽ không đủ can đảm để đối mặt nữa. Thật ra tôi rất muốn hỏi ông ta rằng, tại sao lại hèn hạ đến vậy? Tại sao lại khốn nạn tới mức làm những chuyện trái lương tâm, rồi bỏ của chạy lấy người, mà không hề mảy may chịu trách nhiệm? Bao nhiêu hậu quả để một người phụ nữ gánh chịu. Và sau cùng là tôi, một đứa con bất hạnh được gọi là con hoang. Khi còn bé lúc bị người ta ức hiếp, khi đó người cha ấy đang ở đâu? Bản thân tôi 18 năm qua đã không cần có cha, thì hà cớ gì bây giờ tôi phải nhận ông ta chứ? Mà chắc gì ông ta nói đã là sự thật. Mà nếu có là sự thật, tôi cũng không muốn chấp nhận. Tôi quay sang mẹ để chờ câu trả lời. Chắc hẳn là bà sốc lắm. Người mà bà khao khát được gặp để giết đang đứng trước mặt bà. Mẹ à, chuyện này là sao ạ? Ông ta điên rồi, con đừng có tin. Huyền à, cho dù con có tin hay không thì đây vẫn mãi là sự thật. Bố xin lỗi. 18 năm trước, bố nợ mẹ con cả một cuộc đời. Nợ con tình yêu thương của một người cha. Đây là lỗi của bố. Bố thật sự mong con rủ lòng mà nghĩ đến bố. Bố chưa bao giờ ngừng nghĩ đến việc này cả. Bố hiểu con sẽ khó lòng tha thứ được cho bố. Nhưng bố vẫn sẽ đợi. Bố hy vọng rằng từ nay về sau sẽ được đường đường chính chính chăm sóc con, yêu thương con. Sẽ không để con phải chịu thiệt thòi nào nữa. Nếu có thể, bố mong sẽ dùng cả tính mạng của mình để đổi lấy đôi mắt trắng cho con. Lòng của tôi thật sự đang rất căng thẳng. Điều mà không bao giờ ngờ tới nó lại xảy ra. Tôi mím môi thật chặt không nói gì. Đã từng tưởng tượng sau khi gặp mặt người bố của mình, nếu không cào thét thì cũng uất hận nhức mắt. Nhưng giờ phút này tôi cảm thấy mình rất run. Không theo như suy đoán của mình, ông ta có giọng nói rất chân thành, khiến người ta không nỡ lòng mà khước từ. Mẹ tôi nhanh chóng tiến tới, đẩy mạnh ông ra khỏi cửa. Mẹ con tôi bây giờ đang rất ổn. Ông làm ơn làm phước đừng lại gần nữa. Bà cho tôi nói chuyện với con bé đã. Tôi nói vọng ra nhìn về hướng cửa. Ông im đi. Ông về đi. Tạm thời đừng đến gặp tôi nữa. Ông biết lúc này cũng có nói cũng vô ích thôi. Hình như con bé đang mất bình tĩnh. Ông đánh lui lại đằng sau cánh cửa. Khuôn mặt thất thần suy nghĩ. Thở dài một hơi ông nói. Vậy thì con ráng giữ gìn sức khỏe nha. Khi nào có tâm tình ổn định, bố sẽ qua đây. Ông cút luôn đi. Mẹ tôi hét lên. Tôi nắm chặt tay mẹ rồi lắc đầu, ý bảo bà đừng nói thêm gì nữa. Mẹ khóc rồi ôm chặt lấy tôi. Kẻ thù của mẹ như là bố của con. Mẹ xin lỗi. Mẹ à, mẹ không có lỗi. Lỗi tại có con nên ông ngoại mới không chấp nhận mẹ, để mẹ phải khổ nhiều như vậy. Cái con bé ngốc này, bao giờ con mới hết ngốc đây à? Tôi lên lặng suy nghĩ về mọi thứ. Tất cả chỉ như một giấc mơ mà thôi. Tại phòng khám khoa mắt, Vũ Hàn quay lại tìm bác sĩ. Ấy, thiếu gia Vũ Hàn, anh còn cần gì sao? Vẫn chưa tìm được giác mạc sao? Bác sĩ thở dài lắc đầu. Vậy nếu tôi muốn hiến giác mạc cho cô ấy? Vị bác sĩ sửng sốt nhìn anh. Anh đang đùa đấy à? Sao có thể chứ? Ông nhìn mặt tôi, đang nghĩ tôi đừng đùa sao? Nhưng anh là thiếu gia tập đoàn lớn. Tương lai sẽ là chủ nhân của tập đoàn. Nếu không có đôi mắt thì làm sao được? Mọi thứ đối với tôi chỉ là vô số. Cô ấy mới là mãi mãi. Vũ Hàn à, tôi nghĩ anh nên suy nghĩ lại. Phó Khoa, tôi nghĩ anh nên nói với trưởng khoa trao đổi với tôi thì hơn. Hiện tại chú ấy đang đi học. Ngày mai, hãy chuẩn bị các thủ tục khám cho tôi. Nếu có thể hãy lấy giác mạc của tôi phẫu thuật cho cô ấy, càng sớm càng tốt. Dứt lời anh liền đứng dậy, ra đến cửa thì gặp ông Vương. Chú Vương, ta đến để tìm bác sĩ. Để làm gì? Ta nghe nói có người hiến giác mạc cùng huyết thống càng tốt. Ta muốn hiến giác mạc cho con gái mình. Ta đã già rồi, có mù cũng không sao cả. Con gái chú, Thanh Xuân làm sao? Không, là Huyền. Là Huyền sao? Phải, ta nghĩ cậu cũng phần nào đoán ra được rồi chứ. Vậy suy đoán của cháu là thật ư? Ông thở dài rồi vỗ vai Vũ Hàn. Khi khác chúng ta nói chuyện. Xem ra tôi và cậu rất có duyên. Nhà tôi có ba cô con gái, cả ba đều yêu cậu rồi. Vũ Hàn nhìn ông rồi đi thẳng xuống phòng bệnh. Tôi nghe được bước chân anh đang tiến vào. Anh về rồi à? Ừ, em đói chưa? Anh lấy cháo cho em ăn nhé. Không, hôm nay em muốn ăn cơm. Ăn cơm sao? Được, để anh nói người mang qua. Mẹ à, con muốn được ăn cơm mẹ nấu. À được rồi, mẹ sẽ về nấu cơm mang vào cho con ăn. Vệ sĩ sẽ đưa cô về ạ. Cảm ơn cậu. Vũ Hàn à, anh lại cho vệ sĩ vào đây sao? Anh thật sự rất sợ em sẽ tuột khỏi vòng tay anh một lần nữa. Khi mẹ tôi rời khỏi, anh mới tiến lại ngồi bên cạnh giường tôi. Em biết, anh đang định hỏi chuyện gì. Về chuyện của ông ấy, anh đã gặp ông ta rồi sao? Anh khẽ gật đầu. Cứ như một giấc mơ đấy, anh nhỉ? Thế em định tính sao? Còn tính sao nữa? Cuộc sống của em bây giờ chỉ cần có mẹ, có anh và con của chúng ta là đủ rồi. Không cần có thêm bố hay là chị gái nữa. Như vậy sẽ tốt hơn. Anh nắm lấy tay tôi. Anh biết, em cũng cần có một người để gọi làm bố. Trong thâm tâm bất cứ lúc nào, cũng có muốn đầy đủ cả cha lẫn mẹ. Như bản thân anh, mặc dù không ưa gì bố mình, nhưng anh vẫn còn có một chút tình cảm của phụ tử. Anh tin em cũng vậy. Chẳng qua bây giờ em vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật. Hứa với anh, đừng suy nghĩ quá nhiều có được không? Mọi chuyện hãy thuận theo tự nhiên. Tôi gật đầu tựa vào ngực anh, không muốn nói gì cả. Những lời anh nói đã quá đúng với lòng của tôi. Bệnh nhân Dương Thu Huyền đi siêu âm nhé. Tiếng của bác sĩ nói vọng vào phòng. Bác sĩ nói em đi siêu âm, để anh bế em đi cả. Thôi đừng mà, anh dìu em là được rồi. Không được. Mặc kệ tôi phản kháng, anh ôm chặt tôi đi tới phòng siêu âm. Này siêu âm sự phát triển của em bé nhé. Tiếng bác sĩ nói nhỏ nhẹ. Ông ta mỉm cười nhìn hình ảnh trên màn hình nhỏ. Chúc mừng gia đình nha, em bé phát triển rất tốt. Đã được 11 tuần 5 ngày tuổi rồi. Vậy là sắp được 3 tháng rồi sao? Đúng vậy. Mai sau tiểu hoàng tử này sẽ làm khổ trái tim của biết bao cô gái đây. Tiểu hoàng tử, vậy là bé trai sao? Bác sĩ cười. Bố chịu khó ép mẹ ăn uống đầy đủ vào nhé. Vũ Hàn vui mừng nắm chặt tay tôi, trao niềm hạnh phúc. Em nghe thấy gì chưa? Bác sĩ nói em phải ăn uống điều độ biết chưa? Bé còn ngoan lắm, phát triển rất tốt. Nghĩ đến con chính là niềm hạnh phúc không gì sánh bằng của tôi lúc này. Xin chào thiên thần nhỏ, ngoan ngoãn, đang ở trong bụng mẹ nhé. Người ta nói đêm chính là cảm xúc lên ngôi. Tuyệt nhiên không có một nỗi buồn nào vượt qua nổi màn đêm lạnh lẽo. Ngoài trời đang tí tách những giọt mưa rơi bên khung cửa sổ. Mưa buồn lòng lại càng thêm buồn hơn. Có lẽ lúc này cũng là khoảng 1 giờ đêm. Tôi vẫn chưa thể nào đi sâu vào giấc ngủ cho được. Vũ Hàn nằm kế bên tôi cũng vậy. Ôm tôi thật chặt trong lòng. Nhưng tôi cảm thấy có lẽ anh đang suy nghĩ nhiều điều lắm. Nhẹ nhàng đặt bàn tay lên cơ thể anh. Người đàn ông đặc biệt giữa 1.000 người. Tôi phải công nhận là tôi là đứa diễn giỏi trò, ngủ say, trong khi bản thân đang rất tỉnh táo. Anh cúi xuống sờ nhẹ lên khuôn mặt tôi, từ mái tóc, rồi đến trước mũi, hai má, rồi chạy thẳng xuống môi. Thế rồi tôi cảm nhận rõ một giọt nước mắt vô thức rơi xuống trán. Có lẽ đó là nước mắt của anh. Anh đang khóc. Khóc vì điều gì? Hay lại đang khóc vì tôi chăng? Anh nhìn tôi một lúc lâu, như có ngàn lời muốn nói. Anh hôn nhẹ lên trán tôi. Cô gái của anh. Anh luôn mong em có một cuộc đời an nhiên, sẽ không có nước mắt hay là đau khổ, chỉ có nụ cười trên môi em. Anh yêu em bằng cả sinh mệnh của mình. Nghe từng lời anh nói, tôi vừa buồn lại vừa hạnh phúc. Rất muốn mở mắt ra và nói với anh nhiều điều, nhưng tôi lại không đủ can đảm để đối diện với anh trong bộ dạng đau khổ như thế. Tôi biết nếu vậy, anh nhất định sẽ lo lắng cho mình. Và rồi tôi nhận ra, yêu chính là xoay người để nước mắt rơi xuống trong đêm tối, nơi mà anh không thể nhìn thấy. Còn dưới ánh mặt trời ngoài kia, tôi vẫn là cô gái yêu đời khi gặp anh. Sáng sớm ngày hôm sau, khi mở mắt tỉnh dậy, sờ vị trí bên cạnh mình trống không, Vũ Hàn đã đi đâu mất rồi. Sáng nay chính là buổi kiểm tra mắt của Vũ Hàn và ông Vương, xem hai người đàn ông này, ai sẽ là người thích hợp để hiến mắt cho Huyền. Bác sĩ, trưởng khoa hỏi lại một lần nữa cho chắc chắn. Hai người chắc chứ? Chúng tôi là những người không nói nhiều. Vậy thì mời hai người đi theo tôi. Ông Vương cùng Vũ Hàn nhìn nhau rồi gật đầu. Đi được chừng khoảng 5 bước thì bác sĩ phó khoa chạy hớt hải vào. Khoan đã, tạm thời đã có người tự nguyện muốn hiến mắt cho cô ấy rồi. Mọi người đều ngạc nhiên nhìn nhau. Anh nói sao? Tôi nhận được một yêu cầu bệnh nhân dưới khoa chấn thương. Anh ta muốn hiến mắt cho cô gái tên là Dương Thu Huyền. Ngày đầu anh ta cũng đang nguy kịch. Cầu trời khấn Phật anh ta đủ điều kiện hiến giác mạc. Vũ Hàn trong tròng mắt đen kia có một tia hy vọng. Nhưng để chắc chắn anh muốn gặp bệnh nhân đó. Có thể cho tôi gặp trực tiếp anh ta, hoặc là người nhà của anh ta không? Tôi không thấy người nhà của anh ta. Còn về phía anh ta muốn được giấu tên. Thật là tốt quá. Ông Vương phấn khởi. Vũ Hàn gật đầu, trong lòng không ngừng suy nghĩ. Anh cũng đã một phần nào đoán ra người đó là ai, nhưng chưa dám khẳng định. Tôi cùng mẹ nhận được tin có người tự nguyện hiến mắt. Trong lòng quả thực không niềm vui nào sánh bằng. Cuộc đời giống như được sang một trang mới vậy. Nhưng nghĩ đến cảnh một con người sắp lại ra đi, khiến trái tim không khỏi thương xót. Ban đầu tôi vẫn chưa tin lắm, còn hỏi lại Vũ Hàn. Anh chắc là anh không tham gia tới việc này chứ? Anh thế, vừa danh dự với bản thân, anh không liên quan gì với người đó cả. Vậy tại sao người ta lại giấu mặt nhỉ? Nhiều người tốt vẫn thầm sau lưng mà. Mà nghe nói người bệnh nhân đó cũng là người Việt Nam. Ai nói với em vậy? Em thấy cô y tá nói vậy. Thôi được rồi, người tốt sẽ được ông trời báo đáp. Từ giờ không được suy nghĩ gì nhiều nữa, cũng không được tự ý mạo hiểm nữa đâu nhé. Em mà có bệnh hệ gì là anh không sống nổi đâu đấy. Theo quán tính, tôi hôn nhẹ lên môi anh. Anh cũng là một tên đại ngốc, tại sao lại muốn hiến giác mạc cho em? Sao? Không phải giấu giếm em, mẹ đã nói cho em biết hết rồi. Mẹ nói sao? Phải. Thì anh với ông ấy còn gì nữa? Vậy là em đã biết hết rồi. Nhưng mà Huyền này, anh nghĩ... Tôi khẽ đặt tay lên môi anh. Anh định nói với ông ấy có đúng không? Tạm thời em không muốn nghe có được không? Được, em nói cái gì cũng được hết mà. 3 ngày sau đó, bác sĩ nói đủ điều kiện để hiến giác mạc. Tôi nhanh chóng được đưa vào phòng phẫu thuật. Vì tôi đang mang thai, nên các bác sĩ sẽ chú ý hơn hẳn. Sau gần 2 giờ đồng hồ nằm trong phòng phẫu thuật, tôi được đẩy ra ngoài phòng hồi sức và thông báo ca phẫu thuật rất thành công. Mẹ tôi vừa ôm chầm lấy tôi và khóc nức nở. Chúc mừng con gái. Chúc mừng cô gái của anh. Từ xa xa, ông Vương cầm bó hoa trên tay, dáng vẻ chần chừ. Chú Vương, chú lại đây. Vũ Hàn cất tiếng gọi. Tôi tắt nụ cười khi nghe thấy tên ông ấy. Ông Vương tiến lại và đưa bó hoa cho tôi. Chúc mừng con. Mong con sớm hồi phục. Cảm ơn. À mà vài rồi, vừa nãy có một cô bác sĩ đưa cho con lá thư này. Cô ấy nói sau khi con tháo băng ra rồi, hãy đọc nó. Có ai gửi về mẹ? Con đọc rồi sẽ biết, cô ấy nói vậy. Dạ vâng. Hay là thế này đi, bây giờ hai người có thể về nhà nghỉ ngơi, mình cháu ở lại đây là được. Phải đấy, mẹ về nhà trước đi. Đêm qua mẹ đã mất ngủ với con rồi. Ừ, vậy thì nhờ cậu chăm sóc con bé giúp tôi. Để tôi đưa bà về. Ông Vương cất tiếng. Không cần đâu, tôi thấy ghê tởm lắm. Nghe thấy mẹ nói vậy, mặt tôi buồn xuống. Vậy thì thôi, xin phép về trước. Có chuyện gì thì Vũ Hàn gọi cho chú nhé. Huyền à, bố về đây. Tôi không đáp trả, chỉ gật đầu nhẹ nhàng một cái. Tạm thời thì tôi vẫn chưa thể tha thứ cho ông ấy được. Em đưa tay của em đây, Vũ Hàn đề nghị. Để làm gì chứ? Thì cứ đưa đây. Tôi đưa tay ra trước mặt anh. Anh bất ngờ đeo cho tôi một chiếc nhẫn vào ngón áp út. Lấy anh nhé. Từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, chỉ vỏn vẹn bà chừng lấy anh nhé thôi mà tôi hạnh phúc ngập tràn. Dị thế này, có ai cầu hôn trong bệnh viện như anh không hả? Lại còn chẳng tự nguyện gì hết. Đây là ép hôn thì có. Sao cũng được. Nhận đã trao tay. Anh mặc kệ em có đồng ý hay không. Nhưng anh đã dành cả tuổi trẻ của mình để cho em. Chính vì vậy, em phải có trách nhiệm với phần đài còn lại của anh chứ. Tôi tuy nữa thì siết sặc. Bây giờ có cả kiểu cái ăn vạ ngược như thế này sao? Con gái nhà người ta chưa bắt đền thì thôi. Ở ngược đời lại ăn vạ mình chứ. Không có cầu hôn, em không gả cho anh đâu. Nhưng anh có quyền thay mặt con trai anh, cả mẹ nói cho anh. Vì dù sao, anh cũng là người đại diện hợp pháp cho tương lai của nó mà. Tôi ứ họng chẳng biết thế nào đấu lại với anh được nữa. Ừ thì lấy. Anh cười xoa đầu tôi. Ngốc thật đấy. Đơn giản như vậy cũng gả. Không thấy cưới gì sao? Không trở lại với anh được nữa rồi. Cơ mà có được anh trong tay chính là tài sản giá trị nhất rồi. Thế thì đợi khi nào em tháo băng, anh sẽ tặng cho em một điều bất ngờ. 3 ngày sau đó, cuối cùng có đến ngày tôi tháo băng. Cảm giác tháo băng lần hai này không khác gì lần đầu. Từ từ tôi sẽ mở ra nhé. Sẽ hơi chói đấy. Bác sĩ trấn an tôi. Lần đầu làm thế nào thì lần thứ hai như vậy đấy con gái ạ. Mẹ tôi cũng động viên an ủi. Hôm nay bà quản gia cũng tới. Cố lên cháu. Chói mắt. Tôi chấp đi chấp lại hơn chục lần mới ổn định. Nhưng vẫn còn hơi chói. Bác sĩ kiểm tra lại một lần nữa rồi mới nhàn nhạt cất tiếng. Tốt lắm, bình phục rất nhanh. Chúc mừng cô và gia đình. Cảm ơn bác sĩ ạ. Tôi mở mắt ra nhìn xung quanh. Có mẹ với bà quản gia nhưng không thấy Vũ Hàn đâu. Rồi tôi lại cảm giác có một chút hụt hẫng khi không thấy mặt ông ta. Bà quản gia cười tươi nhìn tôi. Còn thấy ổn chứ? Tôi nhẹ nhàng gật đầu. Dạ. Vậy ra ngoài được không? Dạ được ạ. Nói rồi từ bên ngoài có hai người gầu gái mang vào một chiếc túi sách. Đây là đồ của cháu. Hãy thay đồ và theo ta đến một nơi. Gì đấy ba? Cháu cứ làm theo rồi sẽ hiểu thôi mà. Tôi gật đầu, lôi trong túi sách ra là một chiếc váy ren trắng sáng suông. Ở bên ngoài vệ sĩ đang đứng chờ. Tôi lẩm bẩm, trò này nhất định là do Vũ Hàn làm ra. Đúng lúc này thì thư ký của anh bước đến. Mời thiếu phu nhân lên xe. Thiếu phu nhân sao? Dạ. Đi đi. Ta và mẹ cháu sẽ đi xe sau. Bà quản gia thúc giục. Chiếc xe lăn bánh trên đoạn đường khá dài. Tôi vẫn chưa hình dung ra được sự việc. Tên Vũ Hàn chết tiệt này định bày tiệc gì hay đây? Tôi khẽ hỏi thư ký của anh. Sắp tới chứ anh? Dạ rồi, ngay trước mặt thiếu phu nhân đó à? Tôi ngước mắt nhìn ra xa. Đây chẳng phải chính là tập đoàn 68 tầng Hùng Phát hay sao? Ở đằng trước lại có cả sân khấu và rất nhiều phóng viên thế kia. Vũ Hàn mặc một bộ tây trang màu đen. Anh lịch lãm phong độ, xoái ca hút hồn người. Anh tiến đến mở cửa xe cho tôi. Đưa bàn tay anh nắm chặt lấy tay tôi, bước về phía trước. Vũ Hàn, gì thế này anh? Đợi anh một lát. Anh đưa tôi lên sân khấu, đứng trước bao nhiêu người. Đứng trước bao nhiêu ống kính của phóng viên và nhà báo. Anh cầm chiếc micro dõng dạc nói. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Vũ Hàn tôi tổ chức một buổi họp báo. Với mục đích muốn nói cho cả thế giới biết rằng tôi muốn yêu, muốn kết hôn. Muốn nắm tay người con gái đang đứng bên cạnh tôi đây. Đi đến cuối cuộc đời. Cuộc đời của Lâm Vũ Hàn tôi từ nay về sau. Chỉ cần một mình cô ấy. Cô ấy không phải là người đầu tiên trong cuộc đời tôi. Nhưng từ nay về sau sẽ mãi mãi là duy nhất. Tôi không cần một người phụ nữ phải hoàn hảo. Vì trên đời này không có một ai có thể hoàn hảo được. Tôi cũng không cần cô ấy phải thông minh hơn người. Vì chỉ cần tôi thông minh là đủ. Cô ấy có thể không giỏi giang. Vì đã có tôi xuất sắc. Cô ấy có thể không nấu ăn ngon. Vì tôi tình nguyện sẽ vào bếp cho cô ấy. Cô ấy không cần có gì cả. Vì bên cô ấy tôi cảm nhận được có tất cả. Nhiệm vụ của cô ấy bây giờ chính là bên tôi trọn đời. Em đấy, Dương Thu Huyền à. Vừa dứt lời anh quay sang tôi. Tôi không biết gì lúc này cả. Có lẽ nên nói tôi là một người phụ nữ hạnh phúc nhất. Tôi ôm chặt lấy anh. Em đồng ý. Rồi bất ngờ có một giọng nói chanh chua vang lên. Tôi không đồng ý. Mọi người cùng quay ra. Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía người phụ nữ ăn mặc sang chảnh kia. Đó chính là Thanh Xuân, đang đi cùng mẹ cô ấy và bà nội cô ấy. Tiếng của mấy người phóng viên nhao nhao lên. Đó chẳng phải là vị hôn thê trước của thiếu gia Vũ Hàn sao? Phải đó. Thanh Xuân tỏ vẻ yếu đuối, đến về phía tôi và Vũ Hàn. Trước mắt mọi người, cô ta lại tỏ ra vẻ mình là người bị hại và ủy mị khóc lóc. Ngày hôm nay, tôi đến đây chính là muốn hủy bỏ cuộc đính ước này, vì cô ta không xứng đáng. Như mọi người đã biết, gia đình tôi và anh Vũ Hàn đã có đính ước với nhau. Lẽ ra hôn ước đó đã thành công tốt đẹp cách đây nửa tháng. Thì cô ta chính là người đã phá hoại và đan xen vào hạnh phúc của chúng tôi. Tại sao một con giáp thứ 13 có thể hạnh phúc, trong khi cả xã hội đang lên án chứ? Mọi người bên dưới thì sao? Có thật không vậy? Anh Vũ Hàn, xin anh cho biết ý kiến của mình. Anh ấy không thể phản biện được, vì tôi nói hoàn toàn là sự thật. Nếu mọi người không tin, mọi người cứ hỏi bà nội tôi, mẹ tôi, họ đều là những bậc tiền bối cả. Họ sẽ không nói sai sự thật đâu. Tôi định lên tiếng phản biện, thì Vũ Hàn nắm chặt tay tôi rồi lắc đầu. Trong lòng anh như có sự chuẩn bị sẵn. Mẹ của Thanh Xuân cũng chậm chậm cất lời. Ngày hôm nay, tôi cùng với con gái và mẹ chồng tôi ở đây, chính là thay lời khẳng định hủy hôn. Chúng tôi cũng không có muốn tự mình vạch áo cho người xem lưng. Nhưng cái cách cư xử của Vũ Hàn thật không thể chấp nhận được, buộc chúng tôi phải lên tiếng. Vũ Hàn thản nhiên cười nhạt rồi nói một cái. Vậy cho cháu hỏi, đã bao giờ cháu nói yêu con gái của cô chưa? Người cháu yêu là ai thì cô là mẹ cũng là người rõ nhất. Ngày hôm nay mọi người có mặt ở đây thật khiến cho cháu thất vọng về những bậc tiền bối. Tuy nhiên nếu ở đây rồi thì cháu cũng nên tặng mọi người một món quà của sự thật. Thanh Xuân nhíu mày, Vũ Hàn nhìn cô rồi nói. Vương Thanh Xuân, em nhận ra người này chứ? Anh vỗ tay một cái. Video anh bắt được người lái xe đâm xe của Thanh Mai hiện lên trên máy chiếu. Tất cả kèm theo lời thú nhận của anh ta. Thanh Xuân run run khuỵu gối ôm đầu. Không, tất cả là giả dối, mọi người đừng tin. Mẹ cô và bà nội cô cùng bao con mắt hướng về phía cô nhìn cô. Bà nội, mẹ à, mẹ đừng tin, đừng tin. Chuyện lại là sao? Không phải, không phải con mà. Thế tại sao con lại run như thế? Đúng là nghịch tử rồi. Bà nội Thanh Xuân gào lên. Tôi vốn dĩ đã muốn chuyện này đi vào dị vãng, vì tôi tin về tấm lòng nhân hậu của Thanh Mai. Cô ấy sẽ tha thứ cho cô. Nhưng thật không ngờ, cô không biết điểm dừng. Cô còn định thuê bác sĩ giả trà trộn vào cả phẫu thuật của Huyền. Một lần nữa, cô lại chạm tới giới hạn của tôi. Người như cô vốn dĩ chẳng thể nào từ bỏ được. Tôi cũng đã sớm phần nào có thể đoán ra được hiện diện của cô lúc này ngày hôm nay. Nhưng cô thầm hơn tôi nghĩ. Cô còn kêu cả bà nội của tôi ư? Vũ Hàn, anh... Tại sao anh lại khốn nạn với tôi quá vậy? Tôi có gì sai chứ? Tôi yêu anh mà. Tại sao anh lại không yêu tôi? Tôi có gì thua kém với chị ta và nó? Lòng dạ. Vì lòng dạ cô là rắn độc. Mẹ Thanh Xuân nãy giờ gần như là phát điên khi chứng kiến sự thật đau đớn đó. Cái chết của con gái cưng Thanh Mai. Bà vẫn nhớ như in ngày mất của cô đã đau đớn như thế nào. Bà liếc mắt nhìn Thanh Xuân. Nếu như đây đúng là sự thật, mẹ sẽ không bao giờ tha thứ và có một đứa con gái như mày. Bà đi thẳng xuống dưới khán đài. Thanh Xuân khóc lóc chạy theo. Mẹ à, chờ con. Đừng gọi ta là mẹ nữa. Cô đi qua bố cô đang đứng gần đó, mếu máo. Bố à, ta không có đứa con như mày. Vũ Hàn ôm chặt tôi vào ngực anh. Mọi người bên dưới xì xào bàn tán. Bà nội Thanh Xuân định bụng bước đi thì con trai bà gọi tới. Mẹ, chờ đã. Lão phu nhân dừng chân lại, dáng phải mệt mỏi, vẫn chưa hết bàng hoàng vì sự việc ban nãy. Đứa cháu gái mà bà hết mực cưng chiều lại chính là kẻ chủ mưu vụ tai nạn của chị gái mình. Bà có liếc mắt nhìn về phía tôi. Tôi nhanh chóng né tránh ánh mắt đó và nắm chặt tay Vũ Hàn hơn. Ông Vương tiến về phía mẹ mình. Mẹ, còn có chuyện quan trọng cần nói. Ông quay ra hướng về phía tôi đứng. Đây chính là... Bà nội tôi ngắt lời luôn. Là đứa con hoang, hay nói đúng hơn là đứa con riêng mà con muốn giới thiệu tới mẹ. Nếu như vậy thì mẹ không có gì để nói cả. Mẹ à, từ trước tới nay con luôn tôn kính mẹ, nghe lời mẹ. Mẹ nói gì con cũng đều nghe theo cả. Bất kể chuyện đó là đúng hay sai, con vẫn nghe theo. Nhưng mà lần này con xin lỗi. Con không thể nghe lời mẹ được nữa rồi. Trước mặt mẹ, chính... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net